thương trong ai nhạt nhòa. Làm sao em biết con tim sẽ không đổi thay, bàn tay thanh thoát như phim đàn ngày xưa đó. Người chỉ là cơn gió, dù em rồi lại xa. Dài theo năm tháng, ưu tư xuân qua vội vàng. Chìm trong quên lãng, ánh mắt bên sông chờ mong. Và anh chôn giấu những tháng ngày còn bên nhau. Mặt trời này tan vỡ, mình anh hát hiu đợi chờ. Sẽ không đổi thay, bàn tay thanh thoát như phim đàn ngày xưa đó. Người chỉ là cơn gió, dù em rồi lại xa. Dài theo năm tháng, ưu tư xuân qua vội vàng. Chìm trong quên lãng, ánh mắt bên sông chờ mong. Và anh chôn giấu những tháng ngày còn bên nhau. Mặt trời này tan vỡ, mình anh hát hiu đợi chờ. Thank you.